Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, thành công. Nghe xong Mạnh Hàn, Thu Bạch Nguyệt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phía sau lưng đều ướt đẫm. Kỳ Uyên Thánh Quân tàn hồn lại vẫn có thể hướng về hắn rót vào ký ức. Đây cũng quá đáng sợ đi, càng đáng sợ chính là, trước chính hắn đều cho rằng, mình là Kỳ Uyên Thánh Quân tái thế, nếu là không có Mạnh Hàn nhắc nhở, e sợ cái kia tàn hồn chỉ cần nói chuyện, chính hắn sẽ tin đi, nếu như trở lại nhất đoạn ký ức, tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ, đến thời điểm, chết cũng không biết chết như thế nào, may mà hắn gặp Mạnh Hàn, đồng, tay phải hắn khoát lên Mạnh Hàn trên người, chân thành nói, Mạnh Hàn sư đệ, nếu như ta có thể vượt qua lần này cửa ải này, như vậy sau này, mặc kệ ngươi có chuyện gì, dãi nắng dầm mưa, chỉ cần nói một tiếng, sư huynh ta tuyệt không chối từ. Ai, Mạnh Hàn thở dài một tiếng, nhìn hắn nói rằng, ngươi trước tiên vượt qua cửa ải này nói sau đi, muốn qua cửa ải này, cũng không dễ dàng như vậy. Kỳ Uyên Thánh Quân tàn hồn nhất định có các loại thủ đoạn. Cho ngươi tin tưởng ngươi chính là hắn. Nói thật, ta đối với ngươi cũng không nhiều lắm tự tin. Bởi vì đối với mình là ai vấn đề này. Ở gặp phải hướng dẫn lúc, ai cũng sẽ dao động. Ta biết, ngươi sâu trong nội tâm kỳ thực cũng rất hy vọng mình chính là chân chính Kỳ Uyên Thánh Quân tái. Thế đi, dù sao, một khi đây là sự thực, ngươi là có thể cấp tốc quật khởi, trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Ta, Thu Bạch Nguyệt hít sâu một hơi. Câu nói này thật sự cảm động linh hồn của hắn. Bởi vì hắn ở bên trong tâm nơi sâu xa. Xác thực có như vậy một tia may mắn. Nếu như hắn đúng là Kỳ Uyên Thánh Quân tái thế. Đối với ngươi, ta chỉ có một câu lời khuyên. Mạnh Hàn âm thanh đột nhiên đề cao gấp đôi. Trầm giọng nói, mặc kệ đối mặt thế nào mê hoặc, chỉ cần trong lòng có dao động dấu hiệu, ngươi liền tự nói với mình, một khi tin tưởng tàn hồn, ngươi sẽ chết, của tất cả, đều sẽ vì hắn làm áo cưới. Thu Bạch Nguyệt thân thể mạnh mẽ run lên, trong lòng cái kia cuối cùng một tia may mắn cũng không có. Một khi tin tưởng, sẽ chết, một khi tin tưởng, chính là vì người khác làm áo cưới. Này đơn giản hai câu, để hắn triệt để thanh tỉnh, cũng không tiếp tục làm bất kỳ ảo tưởng, chỉ có chống lại ngủ ở mê hoặc, hắn mới có thể tiếp tục sống. Hắn không phải cái gì Kỳ Uyên Thánh Quân tái thế, hắn là Thu Bạch Nguyệt, Ngự Thiên Thành Thu gia thiếu chủ, Thu Bạch Nguyệt, Kiếm Vương Điện đệ nhất kiếm hào. Thu Bạch Nguyệt, đến đây đi. Đến đây đi, đang lúc này, âm thanh kia lại vang lên, thanh âm này mang theo ma lực thần kỳ, tựa hồ có thể ảnh hưởng tâm thần của hắn, để hắn không tự chủ được hướng về một phương hướng đi đến. Hô, Thu Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, nói rằng, Mạnh Hàn sư đệ, ngươi đứng ở chỗ này không cần đi động, ta đi, nói xong, hắn hướng về một phương hướng bay đi. Bóng người rất nhanh biến mất, chỉ có một đạo kiên nghị thanh âm của, ở trong gió bay tới, ta nhất định sẽ thành công, mà Mạnh Hàn, đứng bên vách núi, nhìn phương xa, gió núi gào thét, thổi bay hắn bạch y cùng tóc dài, mà tấm kia tuấn lãng trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, tao nhã mà thong dong, người nhất định sẽ thành công, hắn biết. Thu Bạch Nguyệt cùng đạo kia Kỳ Uyên tàn hồn dung hợp. Là tất nhiên, Thu Bạch Nguyệt sẽ nắm giữ Kỳ Uyên Thánh Quân ký ức. Thế nhưng, vô luận như thế nào, người này, hắn dao động đến, này Kỳ Uyên Thánh Sơn, thủy chung là Kỳ Uyên Thánh Quân, ai cũng cướp không đi. Cho tới Kỳ Uyên Thánh Quân có tin hay không mình chính là Kỳ Uyên Thánh Quân. Cái kia cũng không trọng yếu. Chỉ cần nhận thức hắn người bạn này, vậy thì được rồi. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, một ngày trôi qua, Sáng sớm ngày thứ hai, làm thái dương lần thứ hai bay lên, Kỳ Uyên Thánh Sơn phát sinh kịch liệt rung động, ầm ầm ầm, thánh vị bầu trời, vô số phù văn màu vàng đột nhiên xuất hiện, như biển rộng bốc lên, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Trong lúc nhất thời, lôi đình từng trận, liệt diễm như biển, bao trùm bầu trời, trên bầu trời phong vân nghịch cuốn, vô số cuồng bạo khí lưu, nương theo lấy lôi hỏa càn quét bát phương. Cảnh tượng như thế, có thể nói diệt thế? Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Thánh Sơn ở ngoài, từng đạo thái dương giống như bóng người bay lên trời. Bọn họ là thánh vị cường giả, uy thế ngập trời. Vậy mà lúc này, đối mặt vẻ này tự Thánh Sơn khuếch tán hủy diệt phong bạo, bọn họ cũng không thể không lùi về sau. Từng cái sắc mặt ngơ ngác. Những người trẻ tuổi kia thế nào rồi? Sẽ không phải đều. Có người lộ ra vẻ kinh hoàng. Đi tới Kỳ Uyên Thánh Sơn trẻ tuổi người, cũng đều là các đại thế lực ưu tú nhất trẻ tuổi người. Này nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e sợ Thiên Châu thế hệ này đều phải xuất hiện đứt gãy. Không phải không ai, là không có ưu tú người. May là, đang lúc này, Thánh Sơn lần thứ hai chấn động, từng đạo thật nhỏ bóng đen, như con giận như thế bị quăng đi ra. Này rõ ràng là những người trẻ tuổi kia, nhanh tiếp được bọn họ. Thiên La Địa Võng, mở, thánh vị cường giả môn vung tay lên. Năng lượng khổng lồ võng lớn bao phủ thiên địa, đem những người trẻ tuổi này tiếp được. Vương Thiên, xảy ra chuyện gì? Kim Tiêu, không có sao chứ? Hạ Miên, những người khác đâu? Các đại thế lực trưởng bối đều ở lo lắng thăm hỏi chính mình thế lực thiên tài. Sợ không thôi, mà Kiếm Vương Điện, đệ nhị kiếm hào Quách Húc, đệ tam kiếm hào Lệ Giang Nam đều phát ra. Chỉ có Thu Bạch Nguyệt cùng Mạnh Hàn chưa hề đi ra. Hai người bọn họ đây. Tiêu Quân Mạc nhìn hai người, trầm giọng nói rằng, hắn cái kia luôn luôn hờ hững hào hiệp trong mắt, lộ ra hiếm thấy vẻ sốt sắng. Mạnh Hàn cùng Thu Bạch Nguyệt, đây là Kiếm Vương Điện thế hệ này xuất chúng nhất hai vị thiên tài a. Mà Mạnh Hàn, hay là hắn đệ tử thân truyền? Thu Sư Huynh cùng Mạnh Sư Đệ, chúng ta không thấy. Lệ Giang Nam cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, ừ, chúng ta không có đồng thời hành động. Quách Húc cũng gật gù, trên mặt lộ ra một vệt đau xót, mà trong lòng, nhưng là cười lạnh. Cứ như vậy, hắn không phải là Kiếm Vương Điện thiên kiêu số một. Sau đó các loại tư nguyên đều dùng ở trên người hắn. Hắn rất nhanh sẽ có thể cùng những kia đứng đầu nhất người sánh vai. Quả nhiên, ông trời tự có an bài. Tiêu huynh, tuổi trẻ của các ngươi người, tựa hồ ít đi hai cái a. Hẳn là ở bên trong đạt được thứ tốt, không nỡ phát ra. Lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, mang theo vài phần cười trên sự đau khổ của người khác. Rõ ràng là Phi Tiên môn chủ Chu Minh Dương, còn dám phí lời một câu. Ta để cho các ngươi lão gia hỏa thiếu hai cái. Tiêu Quân Mạc ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh mang theo sát ý. Chu Minh Dương sắc mặt cứng đờ, sau đó thật sự ngậm miệng. Hắn biết Tiêu Quân Mạc là cái gì tính khí. Vào lúc này nếu như lại kích thích, e sợ thật sự sẽ nổi điên. Điện chủ, bọn họ có thể hay không? Có Kiếm Vương Điện trưởng lão lộ ra vẻ lo âu. Không thể. Chờ, Tiêu Quân Mạc như chặt đinh chém sắt địa trả lời, sau đó hít sâu một hơi, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Sơn. Vâng, người trưởng lão này không tiếp tục nói nữa. Mấy vị trưởng lão khác cũng trầm mặc, trong lòng thở dài, hy vọng không có sao chứ. Mà cùng lúc đó, bên trong ngọn Thánh Sơn bộ, cái kia xuân về hoa nở trong không gian, Mạnh Hàn vẫn đứng bên vách núi, gió núi từ từ gợi lên hắn tóc dài, tăng thêm một vệt phiêu giật cùng hào hiệp. Vù, đột nhiên, phía trước không gian một trận dập dờn, một vị tuấn giật thanh niên mặc áo trắng đi ra. Hắn vẫn rất trẻ trung, nhưng mà cái kia trong con ngươi, nhưng mang theo một tia bạn cùng lứa tuổi khó có thành thục cùng tang thương. Tựa hồ đã trải qua rất nhiều. Hắn hơi trầm mặc, sau đó cái kia anh tuấn trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. Mạnh sư đệ, ta thành công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.